Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chính nghĩa áo thuật, 1/5. Dương Thúc Bảo động thủ thế như lôi đình, thịt chó quán người không kịp đi kéo lại giá, người đã bị rút miệng đầy thổ huyết, ngã xuống đất ngất đi. Hắn thu tay lại điềm nhiên như không có việc gì đối lão cha nói ra. Cha, báo cảnh, này có người muốn cầm đao đâm người. Ta là phòng vệ chính đáng. Côn Sơn Long ca chuyện hắn lúc ấy một mực chú ý. Biết trong nước liên quan tới phòng vệ chính đáng tiêu chuẩn đã sửa đổi. Nguyên bản xem náo nhiệt Tống Trùy Tử rốt cục đổi sắc mặt. Hắn phất tay quát, không cần báo cảnh. Đây không phải lão Dương sao? Ta đều là lão ca nhóm. Có chuyện gì chính ta giải quyết. Không cần báo cảnh, phục vụ viên chủ động cầm đao chém người. Việc này là thật phát sinh. Một khi sự tình vỡ lở ra hắn tiệm cơm cũng thoát không ra liên quan. Quốc gia tại quét hắc trừ ác. Hắn cũng sợ bị người nháo đến trên mạng đi. Những năm gần đây rất nhiều tiệm cơm phòng ăn ra chút chuyện liền sẽ tại trên mạng nổ mạnh. Lại một cái chính là hôm nay ngày Tết ông Táo. Tiệm cơm của hắn sinh ý thịnh vượng. Cảnh sát đến nháo trò này ngày Tết ông Táo còn thế nào qua? Dương Thúc Bảo cười lạnh nói. Báo cảnh, đừng quay đầu lại làm chút gì yêu thiêu thân hướng trên người ta đẩy. Hiện tại ta nhân chứng vật chứng đều tại. Chính là nhóm người này muốn chống chế cũng đến không thành. Tống Trùy Tử thu hồi Phật Châu điên bụng lớn đi tới. Hắn giả cười nói, hương thân hương lý, đều là hương thân hương lý. Ngươi xem hôm nay ngày Tết ông Táo, có chuyện gì không có khả năng giải quyết sao? Quốc cộng hai đảng năm đó đều có thể đạt thành mặt trận thống nhất. Ta, Tống Trùy Tử ngươi cho ta bớt nói nhảm. Cha ta nuôi một đầu lão hoàng cẩu ngươi giao ra đây cho ta. Này chó nếu là có cái gì sai lầm. Ta nói với ngươi Tống Trùy Tử. Ta đạp ngựa nhất định đâm ngươi. Kịp phản ứng Dương Chính Niên đành gãy hắn lại nói. Tống Trùy Tử nhíu mày làm khổ tư hình dạng. Nhà ngươi lão hoàng cẩu bị ngươi đánh cắp. Không phải, lão Dương. Việc này ta thật không biết. Đừng có gấp, đừng có gấp. Ta biết có chút hạ lưu chó con thịt tiệm ăn dựa vào trộm chó kiếm tiền. Ta này trên đường huynh đệ nhiều. Ta giúp ngươi tìm, có được hay không? Ta giúp ngươi tìm, hắn nhanh như vậy chịu thua. Thật sự là vượt quá Dương Thúc Bảo đoán trước. Tại hắn nghĩ đến con hàng này hẳn là sẽ ỷ có tiền nhận biết bằng hữu nhiều. Sẽ cùng bọn hắn khiêng đến lót. Hắn đều dự định sử dụng tinh linh áo thuật đến một trận huyết án. Đây là hắn tư duy chỗ nhầm lẫn. Hắn tại Nam Phi tiếp xúc đến nhân vật hung ác kia là dân liều mạng. Tống Trùy Tử không phải. Hắn là cái người làm ăn. Nói xác thực điểm hắn chính là cái có chút tiền cửa thôn tiệm cơm lão bản. Dương Thúc Bảo một bàn tay rút choáng hắn mời đến xem chàng tử huynh đệ. Hai bàn tay quất bay dưới tay hắn phục vụ viên răng. Tống Trùy Tử sợ hãi. Hắn không biết tiểu tử này lai lịch gì. Cực kỳ ngang tàng. Bọn hắn bên này ngay tại thương thảo. Cửa ra vào bỗng nhiên náo nhiệt lên. Ngoài cửa truyền đến tiếng khóc. Có người dùng loa thả âm nhạc. Thả chính là nhạc buồn. Tống Trùy Tử ra đầu trực tiếp nổ. Hắn cho thủ hạ phục vụ viên nháy mắt. Phục vụ viên khó xử đi ra ngoài, rất nhanh lại khó xử chạy trở về, là nhiếp gia đám người kia. Bọn hắn lại tại cửa ra vào khóc, khẳng định là trông thấy có người đến ta trong tiệm náo. Bọn hắn thừa cơ cũng tới náo, hai ngày này lúc đầu yên tĩnh tới, còn có phục vụ viên nói bổ sung, lời này đem Tống Trùy Tử khí quá sức, ta hắn a biết là đám người kia. Ta là để các ngươi cho ta đuổi đi. Không phải, mang đi bọn hắn. Đừng ảnh hưởng ta sinh ý. Đại Quang khinh bỉ nói ra. Hắc hắc, Tống Trùy Tử. Ngươi liền khô này thất đức mua bán đi. Sớm muộn có báo ứng. Dương Thúc Bảo hỏi. chuyện gì xảy ra? Dương Chính Niên nói ra, trước mấy ngày Tống Trùy Tử người đi trộm chó, bọn hắn dùng độc phi tiêu, kết quả đâm nhầm người, đâm vào một cái dắt chó tiểu tử trên người, tiểu tử kia không có đã cứu tới. Dương Thúc bảo sợ hãi, đây là hung sát án a. Tống Trùy Tử sốt ruột nói ra, các ngươi nói lung tung cái gì đâu, như thế nào là người của ta làm? Ta công an đồng chí điều tra, là người bên ngoài làm, không quan hệ với ta, chính bắt kia người bên ngoài đâu. Nói xong hắn vội vã đi ra ngoài, mang theo thủ hạ đi đuổi người. Dương Thúc Bảo lướt qua treo ở trên cây chó thi lại lướt qua vây xem thực khách. Hắn nói ra, này một ít chó đều là hạ độc chết, các người thật sự là không sợ chết, liên đới độc thịt chó cũng dám ăn. Thực khách không quá để ý lời này, bọn hắn nhao nhao đuổi đi ra tiếp tục xem náo nhiệt. Trong thôn có người ta bắt đầu đốt pháo, ngày Tết ông táo đêm giáng lâm, thịt chó cửa tiệm tu kiến xa hoa, cùng cái mini quảng trường, cái này náo nhiệt, vừa vặn cho khóc tang người ta phát huy sân bãi, mười mấy lỗ hổng người quỳ trên mặt đất gào khóc, bọn hắn ăn mặc đồ tang phục. Phía trước một nữ nhân trong tay còn ôm cái khung hình. Bên trong là cái thanh niên ảnh đen trắng. Tràng diện rất làm người ta sợ hãi. Tống Trùy Tử dậm chân quát. Đều nó nương nói 180 khắp cả. Kia trộm chó không phải nhà ta. Ta căn bản không biết bọn hắn. Chúng ta Tống gia này thịt chó tiệm ăn mở trên 100 năm. Liền chưa làm qua loại này che giấu lương tâm chuyện. Trùy Tỉnh ngươi đạp ngựa nói lời này không sợ thiên lôi đánh xuống. Có người cười, nhà ngươi không làm che giấu lương tâm chuyện cửa hàng này có thể mở đứng lên. Sao thế, cha ngươi không phải là các ngươi người nhà họ Tống à, cha ngươi bảy mấy năm thời điểm đều làm cái gì bê chuyện chính ngươi trong lòng không có điểm bê số. Tống Trùy Tử không để ý tới quản lời nói lạnh nhạt. Hắn nghiêng đầu hung hăng chừng người nói chuyện một chút, sau đó vội vã xua đuổi khóc tang người ta. Phía trước việc này hắn không xuất thủ, đều là mang dây chuyền vàng đầu chọc đến xử lý loại này bẩn chuyện. Đầu chọc ở phương diện này có kinh nghiệm, cho nên có thể xử lý. Tống Trùy Tử lại không được. Hắn đi lên liền kéo người, lập tức nổi lên tứ chi xung đột, bị hắn lôi kéo lão nhân hô. Tống Trùy Tử ngươi cái câu thảo đồ chơi, ngươi dám đụng ta, ngươi có gan ngươi đánh ta, ngươi cầm độc châm đến bắn ta nha, ngươi dùng độc châm đến bắn ta nha, ngươi bắn nhi tử ta làm gì sao? Một cái lão niên phụ nữ cặp mắt sưng đỏ nhào lên xô đẩy hắn. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, này phụ nữ là thật tuyệt nhìn, lật qua lật lại liền một câu nói kia. Nắm lấy Tống Trùy Tử liều mạng đánh lẫn nhau. Gặp này Dương Thúc Bảo giật mình. Hắn khu động ma lực hồ lại lần nữa thi triển mê hồn thuật. Lần này là hướng về phía Tống Trùy Tử đến thi triển. Tống Trùy Tử đang muốn hất ra phụ nữ. Hắn trúng mê hồn thuật khẽ giật mình. Tiếp lấy nghe thấy phụ nữ. Ngươi cầm độc châm đến bắn ta nha. Ngươi khô a chơi ta nhi tử. Đây là hắn tiếp xúc đến cái thứ nhất chỉ lệnh. Hắn đẩy ra phụ nữ hướng trong phòng đi đến. Bảo an cùng phục vụ viên không biết nên làm sao bây giờ, đành phải trước giúp hắn ngăn trở người. Tình thế hỗn loạn, có người hỏi, nếu không báo cảnh đi. Kim ca tỉnh, Kim ca tỉnh, không có việc gì, Kim ca tới rồi. Kim ca, a nha, Kim ca tỉnh liền dễ làm. Đầu chọc đại não thiếu dưỡng còn có chút mơ hồ, cùng chưa tỉnh ngủ dường như đi đường có chút lảo đảo. Hắn chớp chớp mắt đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Tống Trùy Tử từ trong nhà đi tới trở về. Trong tay hắn cầm một phen tiểu xảo thủ nỏ, nỏ tốt nhất đoàn tiễn. Trông thấy trong tay hắn thủ nỏ sau đầu chọc trước mộng. Ta tạo, Trùy ca ngươi thế nào đem cái đồ chơi này lấy ra? Tống Trùy Tử vẻ mặt hốt hoảng đi tới giơ tay lên nỏ nhắm ngay lão phụ nhân. Người chung quanh kinh hãi, Dương Thúc Bảo tối nhanh kịp phản ứng. Hắn một cái bước xa đi lên đem thủ nỏ đoạt lại đem người cho đạp lăn trên mặt đất. Lần này không cần đến bọn hắn báo cảnh sát. Một mực vẻ mặt hốt hoảng ôm di ảnh thiếu phụ mạnh mẽ đi lên đoạt thủ nỏ. Nàng nghiêm nghị kêu lên. Cha A Nương A, báo cảnh nha, chứng cứ, ta có chứng cứ á. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.